Bài thứ 92, ân thưởng kẻ lành. Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Đó là ân vinh hiển mà quan thượng thẩm là Chúa Giêsu dành cho người công chính trong ngày phán xét chung. Ngày ấy là ngày toàn thắng và khải hoàn cho những người lành. Thánh Phanxicô khó khăn khi được Chúa tỏ cho biết rằng sẽ được vào chung phần vinh quang với Chúa thì xiết bao vui mừng. Người lành cũng sẽ mừng vui sung sướng biết bao khi nghe tiếng Chúa Giêsu phán: Hãy đến hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy cơ nghiệp nước đã chọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa. Tiếc thay, nước vĩnh phúc ấy biết bao lần vì phạm tội mà tôi đã đánh mất. Lạy Chúa Giêsu, trông cậy vào tình thương Chúa, con mong sẽ đòi lại được nước ấy. Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng kính mến, con yêu mến Chúa và trông cậy nơi Ngài. Án xử đã tuyên, người lành được sáng láng vinh hiển, trở thành những vị khanh tướng trong nước trời, hết lòng hưởng nhan thánh Chúa và sẽ không còn sợ phải xa cách người nữa. Làm sao có thể diễn tả cho hết được sự mừng vui hoan hỷ, tình yêu của các thánh. Thật là hạnh phúc và đầy vinh hiển. Đầu đội triều thiên vương giả, miệng ca tụng Chúa bằng những lời hát véo von, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, bước vào cõi thiên đàng hoang lạc. Phúc cho những linh hồn lành thánh được Chúa cho bước vào cuộc khải hoàn vinh quang này. Lạy Chúa là Chúa Tể linh hồn con, xin Chúa gắn chặt con vào tình yêu Chúa, để đến ngày vinh hiển con cũng được hưởng phúc thiên đàng, hầu ngợi khen và yêu mến Chúa đời đời. Con sẽ ca tụng lòng xót thương Chúa cho đến muôn đời. Ta hãy dục lòng tin. Một ngày kia, có lẽ ta sẽ gặp lại nhau trên cánh đồng Josaphat. Trong hai bản án Chúa tuyên, thế nào ta cũng phải nhận một: được hưởng sự sống vinh cửu hay phải án chết đời đời. Vậy không gì bảo đảm sự sống đời đời bằng việc lành phúc đức. Vì thế ta phải tránh các nghiệp tội có nguy cơ làm cho mất linh hồn đời đời, phải năng kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Muốn vậy, phải năng chịu các phép bí tích, năng nguyện ngẫm, chăm đọc các sách có ích lợi cho phần thiêng liêng và phải cầu nguyện luôn luôn. Nếu từ nay mỗi người chúng ta biết sử dụng những phương cách đó, thì ấy là dấu được rỗi linh hồn, mà nếu khinh thường là dấu khép mình vào sự hư mất đời đời. Lạy Chúa Giêsu là Đấng phán xét và cứu chuộc con. Chính nhờ máu thánh Chúa, con mong được vào sổ hằng sống trong ngày cánh chung. Xin Chúa chúc phúc cho con, tha thứ những lỗi lầm con phạm đến người. Xin Chúa phán với con như Ngài đã phán với bà Madalena: tội lỗi của ngươi được tha. Con thật lòng ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa luôn tha thứ và ban cho con lòng ý muốn Chúa luôn mãi. Lạy Chúa là kho tàng châu báu, là Đấng con kính mến và là mọi sự của con. Con yêu mến Chúa hơn cả chính mình con. Lạy Chúa, con chỉ ước ao kính mến Chúa hết lòng con. Lạy Đức Maria, mẹ hằng cứu giúp, con xin phó trót mình con trong ta.